có biết tại sao đời mạt pháp chúng ta tu niệm Phật rất nhiều mà số lượng người giảng sanh không được bao nhiêu. Như trên đã nói, ở các xứ thuộc về Bắc Tông Phật giáo, người niệm Phật danh hiệu A Di Đà chiếm 80%. Riêng tại Việt Nam, trong hàng tăng ni cũng nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật mà số lượng giảng sanh không bao nhiêu. Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lý do là có những vị đi chùa thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo, hoàn toàn không có chủ đích. Hành động này tuy cũng gieo căn lành phước đức về sau, nhưng không hợp với 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Lại có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, cầu cho những sinh hoạt càng ngày càng thêm thịnh vượng, cầu cho buôn may bán đất. Nguyện cầu như thế cũng tốt, nhưng không hợp với ý nguyện của Đức Phật A Di Đà. Có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vừa ý, tâm sanh u buồn phẫn chí, niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn tập cảnh nghịch ý nữa, sẽ được xinh đẹp vinh hoa, mọi việc đều thuận lợi như ý. Cầu như thế cố nhiên vẫn tốt, nhưng không hợp với 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Lại có những vị Phật tử cảm thấy cuộc sống trần gian không điều chi hứng thú, cho nên dù cho sang giàu quyền quý cũng còn nhiều lo khổ. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sanh lên các cõi trời, sống lâu nhàn vui tự tại hưởng phước. Cầu như thế cũng là điều tốt, nhưng không hợp với bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Lại có những vị nghĩ mình tội trước đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì được giảng sanh, cho nên niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành, làm bậc cao tăng đắc đạo. Cầu như thế có thể là cầu xuất cách, nhưng còn thiếu trí huệ, chắc gì quý vị được gặp thầy lành bản tốt, chắc gì quý vị tu hành được ngộ đạo hay không, rồi bị luân hồi sanh tử. Cho nên nguyện chuyển nữ thành nam để kiếp sau tu hành làm tăng, thì cái đó cũng không đúng với bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Quý vị nghe đây, vậy niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Đức Phật A Di Đà? Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư nói tất cả các cõi trời đều vô thường, và tất cả chúng sanh có đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng bởi tham sân si cho nên chịu sống chết luân hồi. Dù có được sanh lên cõi trời, khi hưởng hết phước rồi cũng bị sa đọa. Vì thế bản ý của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sanh một đời niệm Phật, dù còn nghiệp chướng nhưng mà đới nghiệp giảng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên cầu giảng sanh là để chấm dứt cái nạn khổ trong luân hồi sanh tử. Chư Phật trong nhiều đời nhiều kiếp đã từng tu phước tu huệ, đã từng bố thí tài sản vợ con xương tủy, đầu mình tay chân mắt đều cho hết. Nếu kẻ nào xưng niệm hồng danh của Như Lai sẽ được vô lượng vô biên công đức. lại Đức Phật A Di Đà đã lập đại nguyện: nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu của ta cầu về cực lạc, kể khi mãn chung nhất tâm bất loạn, sẽ được vãng sanh về Tây Phương. Mô A Di Đà Phật. Đạo pháp tôi không cần quý vị tu thượng phẩm thượng sanh, tôi chỉ cần quý vị hạ phẩm hạ sanh, mang nghiệp tham sân si về cực lạc, nhưng mà chấm dứt luân hồi sanh tử, rồi lên trên đó được gặp Phật Di Đà và chư đại Bồ Tát, từ từ quý vị sẽ lên ngôi bất thối. Nếu mà đem công đức vô lượng của sự niệm Phật, mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người, cầu giàu sang, cầu xinh đẹp, cầu được vợ đẹp con xinh, cái đó là người không có trí huệ. Quý vị lắng nghe niệm Phật: Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Người ngu si đem công đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà, đem công đức vô lượng của sự niệm Phật, mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người cõi trời mà không cầu vãng sanh, cầu giải thoát sanh tử, có khác gì đứa trẻ thơ đem hạt châu vô giá đổi lấy viên kẹo để ăn? Như thế thật là phí uổng, không xứng đáng với công đức niệm Phật chút nào. Lại nguyện lực của Đức Phật Di Đà rất lớn, người nào nghiệp chướng dù nặng mà chí tâm niệm Phật, ngay một đời này không được thượng phẩm thượng sanh thì cũng được giảng Phật chánh về hạ phẩm, đối nghiệp giảng sanh, cầu đời sau làm cao tăng ngộ đạo, là thiếu trí huệ và đức tin. Quý vị làm sao bảo đảm bằng hiện đời sanh về Tây Phương thành bậc Bồ Tát ở ngôi bất thối chuyển? Quý vị mà cầu được làm thân nam, rồi chắc gì cha mẹ quý vị cho quý vị đức Sakya, quý vị phải ở ngoài đời để nói dòng nói giống. Cho nên cầu làm tăng không dễ gì được xuất gia đâu, chi bằng cầu về Tây Phương thành bậc Bồ Tát ở ngôi bất thối. Cho nên bản ý của Đức A Di Đà là muốn cho chúng ta niệm Phật để thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, và sự giải thoát ấy lại có thể thực hiện ngay trong một kiếp này. Nhưng tại sao chúng ta cần phải thoát dòng sống chết luân hồi sanh tử? Đó là vì ở trong nẻo luân hồi, chúng ta xác thực đã chịu nhiều nỗi thống khổ lớn đau. Nếu người học Phật mà không để tâm quan sát nỗi thống khổ ấy thì dù học Phật cũng không được kết quả tốt, bởi vì không có tâm cầu thoát ly, không có tâm kinh sợ sanh tử. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp Tứ Diệu Đế cho năm anh em Kiều Trần Như, trước tiên đã nói về khổ đế. Ngài giảng về cái khổ là đầu tiên hết, vẫn không hoài ý này. Vậy chúng ta thử theo thuyết khổ đế của Đức Phật đã chỉ dạy mà quan sát nỗi thống khổ của kiếp làm người. Như thế ta sẽ có được một quan niệm rõ hơn tại sao mình phải cầu thoát luân hồi sanh tử. Quý vị nhìn tượng Phật A Di Đà, chí thành niệm Phật, cầu cho mình khai mở trí huệ, một đời giảng sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà đa phần. Ở cõi ta bà này có bát khổ gọi là tám mối khổ lớn. Trong khổ đế của Đức Thế Tôn Thuyết Minh có tám điều khổ. Nỗi khổ của kiếp người vẫn vô cùng, mà tám điều này là tám điều chính. Hôm nay sư phụ khai thị cho quý vị. Điều khổ thứ nhất là sanh khổ, tức chỉ cho nỗi khổ trong cái sanh. Loài người khi ở trong thai đã có tình thức, do có tình thức cho nên có sự cử động, có cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào, cảm thấy như ở trong giá băng. Lúc mẹ ăn thức nóng vào, cảm thấy như bị nung đốt. Nam mô A Di Đà Phật. Sống trong chỗ chật chẹp tối tăm nhơ nhớp, bên phải thì ruột già, bên trái thì ruột non, vừa lọt lòng đã kêu khóc qua qua. Rồi từ đó khi lạnh nóng đối khác, mũi kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, nên Ngài xác nhận là khổ. Nếu như sanh ra đời không khổ, thì khi lọt lòng đứa trẻ chẳng kêu khóc qua qua. Vì thế hôm nay quý vị chí thành cầu niệm Phật giảng sanh, chấm dứt cái khổ này đi quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng đã có câu: vừa khỏi bào thai lại nhập thai, thánh nhân trong thấy động bi ai, quyển thân xét rõ còn nhơ nhớp, thoát phá mau về cảnh Như Lai. Điều thứ hai là nói về cái già khổ, tức sự khổ trong lúc tuổi già. Con người khi già rồi, mắt mờ tay chân đều yếu, mắt mờ tay lãng lưng mỏi chân run. Quý vị có thấy những bạn đồng tu ở trong chùa Tầm Biên không? Có những người té lên té xuống, có những người vào dự một pháp tu té một ngày 5-10 lần. Người ta té, nhưng rồi quý vị cũng sẽ té. Người ta già, quý vị cũng sẽ già. Khi con người già rồi, các căn đều suy yếu, mắt mờ tai lãng, lưng mỏi chân run, đi thì siêu vẹo té lên té xuống, ăn thì thấy kém ngon vì răng không còn nữa, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, làn da thì đồi mồi khô nhăn, răng lần lần kiển rụng. Dù cho bậc thanh niên tướng nhã hay trang thiếu nữ hào hoa, khi đến tuổi này ông cũng bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Lắm kẻ tuổi già lờ lẫn, khi ăn mặc lúc đại tiểu tiện đều nhấp nhơ. Rồi những người bị stroke, trên thì thở oxy, dưới thì mang tả. Con cháu dù thân, vợ con dù quý, lâu ngày dài tháng cũng sanh nhàm chán. Kiếp người dường như kiếp qua, lực vô thường diễn biến. Khi đã đem đến cho sắc hương, nó cũng đem đến vẻ tàn phai. Xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không chi đáng luyến. Vậy mà chúng ta chưa tỉnh, quý vị ơi, quý vị còn chờ cái gì nữa? Người già té lên té xuống trước mặt, người già tóc bạc da mồi, người già đủ loại bệnh, Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Quý vị lắng nghe tới cái điều khổ thứ ba là bệnh khổ, tức là sự khổ trong cơn đau yếu. Có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc loại ngoại cảm đến cái chứng bệnh nặng như là bệnh ung thư, bệnh ca lao, bệnh cùi, bại sụi, tai biến mạch máu não. Mô A Di Đà Phật. Nãy giờ sư phụ khai thị những cái cảnh ở trước mắt quý vị đây chứ không xa. Tự thân đã đau đớn khi bệnh hoạn lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lị, lại gây thêm khổ lị cho người quyến thuộc. Ở trong nhà có một người bệnh bại, bệnh liệt thì cả nhà đều bị bệnh lây. Đó là trên khổ mà già thêm khổ. Nỗi khổ về bệnh là sự hiển nhiên, chúng ta rất dễ nhận thức. Mà sao quý vị chưa chịu tỉnh đi quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà thầy nói tới ba cái khổ trên mà quý vị cũng chưa có tỉnh, thì thầy nói tiếp cái điều khổ thứ tư là chết khổ, tức là sự khổ trong lúc chết. Mọi người đều muốn sanh thuận tử an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết phần nhiều sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã bị bệnh khổ, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải, xe cộ nhà cửa, buồn rầu phải bỏ lìa thân nhân chồng vợ con cái, muôn mối chập dồn, quả thật là khổ lắm. Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà thầy đề cập đến chữ chết, mấy ai đã không muốn nghe, nói chi là thích. Năm rồi thầy tổ chức cho chết giả, vậy mà có nhiều người ở trong đó thì khóc lên khóc xuống, rời khỏi pháp hội vì chứng nào tật đó. Thêm cái điều khổ thứ năm là ái biệt ly khổ, tức là sự khổ khi xa lìa người thương yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh, làm tị nạn, những người đã xa chồng trong trại tị nạn, những người đã xa vợ xa con khi vượt biên thất lạc nhau, biết bao gia đình chịu cảnh kẻ bắt người nam, biết bao thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc, người ở lại nhớ thương, kẻ ra đi sầu thảm. Đó chỉ là cái khổ sanh ly, lại biết bao kẻ tuổi hải còn xưng, tử thần cất đi người yêu quý, phải chịu cảnh quá bủa bơ vơ, rồi nhìn lại những kẻ cha mẹ anh em, con cái bị nạn bom tử nạn, còn biết bao trẻ em quyến thuộc đều chết, mồ côi thiếu tình cha mẹ, sống vất vưởng nơi làng cô nhi. Đây là nỗi khổ về tử biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ sông thương đã sâu dài, mà núi hận trời sầu cùng cao rộng. Cảnh sanh ly tử biệt với người thân yêu quả thật là khổ thân và khổ tâm. Tới đây quý vị vẫn chưa tỉnh, thầy sẽ khai thị thêm cái khổ thứ sáu mà danh từ nhà Phật gọi là quán tánh hội khổ, tức là sự khổ về quan gia hội ngộ, bị những kẻ đối nghịch thù quán ở gần bên gièm pha nói xấu, cảnh mẹ chồng nàng dâu, cảnh chị dâu em chồng. Ở chùa thì gặp những người bạn đồng tu khen trước mặt che sau lưng, đó là những quan gia trái chủ gặp gỡ bên nhau phá phách mưu hại, làm cho ta phải bực tức khó nhẫn, làm cho ta lo sợ không yên, là một điều khổ. Lại còn nhiều gia đình cha mẹ anh em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi giận ghét buồn phiền lẫn nhau, đó gọi là quan gia trái chủ, đâu có chi là hạnh phúc. Cho nên quý vị ơi, hãy suy gẫm cái điều này mà phát nguyện niệm Phật vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà điều khổ thứ sáu quán tánh hội quý vị cũng chưa có tỉnh, thầy sẽ nói thêm điều khổ thứ bảy là cầu bất đắc khổ, tức là sự khổ về mong cầu không được tội ý. Trong đời sống con người có rất nhiều mong cầu, rất nhiều ước vọng. Đại khái như người nghèo thì muốn cho giàu, mà người giàu thì lại muốn giàu hơn. Người xấu thì muốn cho đẹp, người đẹp thì muốn đẹp hơn. Người không con thì muốn cầu cho có con, người có con thì nó báo nó hành, cầu cho nó có hiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây trong cái cầu bất đắc khổ này, người nghèo thì cầu được có giàu, người xấu thì muốn cho đẹp, người không con thì muốn có con, người có con thì muốn cho nó đậu tới bác sĩ kỹ sư. Ngàn muốn ước vọng như thế, cầu mong mà không tội ý, đó là nỗi khổ thứ bảy. Đó là điều khổ thứ bảy này mà quý vị chưa tỉnh, chưa phát nguyện giảng sanh, thì thầy nói luôn điều khổ thứ tám. Điều thứ 8 mà danh từ chữ Hán trong kinh gọi là ngũ ấm xí thạnh khổ, tức là sự ấm, sự khổ về năm ấm hừng nằm. Năm ấm là gì? Sắc là sắc thân, thọ là những cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành là hành động, thức là ý thức. Cái sắc thân thuộc về sắc ấm, bốn cái ấm kia thuộc về tâm, tức là thân gọi là sắc, thọ tưởng hành thức thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân và tâm. Điều thứ 8 này bao quát 7 món khổ trước. Thân thì sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đói khổ, khát khổ, nóng không có áo ấm khổ, nóng không có mái lạnh, lạnh không có áo ấm, vất vả nhọc nhằn, tâm thì buồn phiền, vẫn lo thương ghét, trăm điều phiền lị. Khi xưa thái tử Sĩ Đạt Đa dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, ngài là bậc trí, cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát. Trái lại những kẻ trí tánh dung thường, suy nghĩ cạn cợt, không biết suy tư về cái khổ làm người, nên hằng lấy khổ làm vui. Có kẻ nói nó sanh là khổ, họ bảo khi sanh ra tôi có biết gì đâu, nên tôi chẳng thấy khổ. Nếu nói già là khổ, họ lại cãi bướng, họ nói hiện tại tôi chưa già thì đâu có gì phải lo về khổ già. Rồi nói bệnh là khổ, họ cãi bướng, từ trước tới giờ tôi thường khỏe mạnh, rất ít đau yếu, nếu có bệnh cũng chỉ sòn sòn thôi, không thấy chi là khổ. Uống vài viên thuốc Tylenol là hết. Nếu nói chết là khổ, họ lại nói càng, họ bảo cái chết chưa đến, biết đâu đó như là một giấc ngủ yên lành. Nếu nói thương chia lìa là khổ, họ lại nói bướng, gia quyến tôi vẫn đoàn tụ vui vẻ, không có sự biệt ly, vợ chồng tôi vẫn thương nhau chung thủy, con cái tôi vẫn hiếu thảo. Nếu nói quán gặp gỡ là khổ, họ bảo tôi có làm gì để ai quán ghét ngũ hại. Nếu nói cầu không được là khổ, họ bảo cuộc sống của tôi đầy đủ như ý, tôi ở Hoa Kỳ có nhà lầu, có xe Mercedes, có tiệm buôn bán, có hộp son đầy đủ, không có mong cầu chi khác. Thế thì kẻ này không có khổ ư hả quý vị? Quý vị lắng nghe đây, để thầy sẽ khai thị cho thấy loại người khổ như thế nào. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người nãy giờ họ nói ngang, họ nói sanh là còn nhỏ họ không biết khổ, già thì họ chưa già, còn quán tán hội thì vợ chồng họ hạnh phúc, sức khỏe đầy đủ, tiền bạc không thiếu. Thế thì kẻ ấy không có khổ ư? Nghe đây, họ có khổ, tức là sự khổ về năm ấm. Cho nên người ta nói no thân ấm cật, dâm dật đủ điều. Những cái kẻ mà thân thâm cường kiện sung thạnh sao lại khổ? Chúng ta theo dõi những cái tin trên mạng lưới internet toàn cầu, những tên nhà giàu có vợ đẹp con xinh mà lại đi hiếp dâm. Mô A Di Đà Phật. Rồi quý vị thấy có những người ca sĩ nổi tiếng hát một bản dài $3,000 mà thích đi ăn trộm đồ ở trong những cái supermarket hay trong những cái department store. Đó là cái khổ do mà no thân ấm cật, sanh tật đủ điều. Rồi có những người vợ đẹp con xinh mà đi hiếp dâm con nít. Rồi có những người buồn quá mua súng đi bắn xẻ, bắn vào trường học. Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án như bắn giết người, cướp bóc thảm hiếp, đánh chém nhau, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Những cái kẻ ấy từng là triệu phú, từng là những người địa vị, mà lại phạm những cái tội bắn giết cướp bóc hãm hiếp. Các bản án ấy một phần do hạng người nhàn rỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ, họ bị những kích thích về tâm lý và sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự lại đi sanh sự, gây nên những việc hung tàn. Như hiện nay từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn, say đắm theo rượu mạnh, nhảy nhót ở vũ trường, hút cần sa hoặc chích ma túy, dâm vật buôn lậu, cờ bạc rượu chè, ưa vũ thoát ly hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, như ngọn lửa phừng cháy, gây nên nhiều tội lỗi, để rồi phải chịu khổ. Hôm nay quý vị hiểu thế nào gọi là cái hổ năm ấm hừng thành. Cho nên ông bà ta có câu: nhà cư di bất thiện. Tám điều trên đây gọi là bát khổ. Tám món khổ này chỉ là đại cương, nội dung nó còn bao gồm nhiều mối khổ khác. Chúng ta thử quan sát mình và người, phải chăng đã chịu ít nhiều trong cái bát khổ mà thầy vừa nói? Người học Phật phải biết suy tư, người tu tịnh độ phải biết tám món khổ lớn, mà hãy quyết đời này niệm Phật phát nguyện giảng sanh. Tám cái khổ này quý vị chưa thấm thấy không? Thấm chưa? Nhiều khi đó cái niệm Phật xuân xuân không nói quý vị không có thấm. Bây giờ cứ mỗi lần cứ phát tu tôi cứ ngồi tôi nói vậy đó, quý vị sẽ thấm. Ở trong này thấy bà này té, bà kia té, thấy trúng khăn té thì tôi biểu lấy kẹo ăn đi, thấy cái cô kia té thì biểu kiếm canh sum uống đi, phải không? Hồi nãy tôi thấy chú Liêm với chú trẻ mà chú cũng bị té rồi đó. Chú Liêm mới có 23 mấy tuổi mà cũng đã bưng tô cháo cũng té rồi. Chú Liêm lấy đường uống chưa? Thành ra quý vị thấy sư phụ phải ngồi cho quý vị niệm mà nói vậy nó thấm. Thấm không? Tám cái khổ này trong này ai cũng có hết. Ở trong này đó, cái người mà khổ nhất một người bệnh, cái hỏi bác của chú Tiên là biết, phải không cô? Trong gia đình có một người bệnh là hầu như là bệnh hết cả nhà. Cô bây giờ tôi nói thật, hàng ngày hỏi địa ngục phân nước tiểu ở đâu, cô ở trong đó rồi đó. Tôi đi vào tôi sửa máy trong mấy cái nhà nước sinh hơn, tôi thấy kinh khủng quá. Cái người khỏe chúng ta nó đi cầu nó không có hôi nhiều, mà cái người bệnh nó hôi kinh khủng lắm, cô có công nhận cái đó không? Nó hôi mà mình không có thể chịu nổi nữa. Mà bữa nào quý vị đi vô tour vô mấy cái lesson home rồi dần cho biết, nếu quý vị chưa sợ nữa, tôi giảng tới đây mà quý vị chưa sợ, bữa nào tôi mở cái tour vô coi, họ trong đó họ đi như những con ma, rồi một người y tá phải coi tới 30 người, làm sao họ thích khe hết được quý vị, rồi lẫn rồi tả bóc ra rồi trét trên tường trên đồ. Tôi vô tôi sửa trong điện luôn đó, tôi thấy tội lắm. Rồi họ sống như trong cái địa ngục vậy đó. Nhớ con, nhớ cháu. Bây giờ điển hình nhất này nè, vợ của ba tư, má của Tiên nè. Cô bây giờ cô thấy một mình ổng bệnh như cả nhà cô đều khổ lây hết, đúng không cô? Thấy vậy đó chứ không có đơn giản đâu. Chết không được chết mà sống không được sống, đó là cái khổ. Cái gia đình biết liền một người bệnh là cả gia đình đang ở trong cái khổ đó hết. Ổng khổ đã đành rồi mà vợ con đều khổ lây, khổ lây hết. Tuyên vậy nó làm, là thằng anh của nó cũng vậy, đã giữ ông bao nhiêu năm, cô cũng vậy. Cô thấy không, đi làm 8 tiếng rồi về còn phải lo cho 3-4 tiếng rồi, còn phải mướn người coi phụ nữa. Nó thành ra chúng ta sẽ đi qua những con đường đó, mà nếu chúng ta không có tu, quý vị sẽ gặp những cái quan gia trái chủ, nó làm cho quý vị, tôi nói quý vị nè, chết quạnh tử, quý vị làm sao đứng đầu đây? Bây giờ quý vị chết rồi bệnh đó, quý vị có phước đó. Bệnh mình còn có chuẩn bị, mình bác sĩ đó ở còn tháng rồi chết. Mấy người đó có phước đó, biết được ngày đi. Tập trung, tu hành, cố gắng rồi thầy chuẩn bị cho cái ngày ra đi. Còn đùng cái rồi quý vị đi, quý vị bị xe nó đụng. Quý vị làm sao đây? À, cái chuyện đó có thể xảy ra. Hoặc là bị đứng tim, hoặc bị stroke. lúc đó muốn lại Phật lại không được, niệm Phật niệm không được, dở sống dở chết như là ba của tiên. Quý vị thấy cả khổ cả vợ gia đình luôn, chứ không phải giỡn mặt đâu. Ở đây nói quý vị không có thấy, tại ông lại đây quý vị thấy cái cảnh là chỉ khiêng ông vô ngồi đây thôi. Còn ở nhà cái cảnh tắm rửa, cái cảnh thay tả, cái cảnh liên ấp, khổ lắm. Nó xin lỗi chứ nếu mà ở trong nhà mà cô có được, cô có xác nhận lời thì nó thay cái tả ông ra là thúi cả cái nhà luôn. Thúi cả cái nhà mà thúi luôn cả cái phòng, dính trong quần áo mình luôn. Đó, những cái đó đó. Thành bây giờ cố gắng đi ha. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Bây giờ ta chờ chút xíu nữa 10 giờ chúng ta lại, chúng ta tu được tiếng nữa rồi. Nãy vừa đi kinh thành với khai thị, chúng ta hồi hướng rồi sau chuẩn bị nghỉ chút, 10 giờ bắt đầu vô, bắt đầu tới hồi kinh Di Đà. Dạ. Dạ. Mới 8 cái khổ mà chưa tởn thì nó còn nữa nhiều lắm. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị nghỉ đi chút xíu nữa 10 giờ chúng ta tiếp tục nghi thức. Dạ. Như vậy là quý vị hồi sáng tới giờ là 5 giờ quý vị tụng lại được 48 lời nguyện Phật A Di Đà. 6 giờ tụng Lăng Nghiêm được thời. Cái nãy 7 giờ mấy chúng ta đi kinh hành. Rồi bây giờ chúng ta lại được cái thời khai thị. Hôm qua nay chúng ta lại còn cộng thêm một cái thời hôm qua khai thị, rồi một cái thời kinh Diệu Pháp Liên Quan. Mới hôm qua nay chúng ta tu cũng 7-8 thời rồi đúng quý vị. Dạ. Yeah.